Chiến thần bất bại, chương 3140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, đột phá mỗi một cảnh giới nhỏ của cảnh giới nhân vương đáng sợ đến mức nào? Dù là những người như chúng ta cũng phải có người bảo vệ mới dám tiến hành đột phá. Tiêu Chính Văn tưởng chúng ta không tồn tại sao? Khổng Thiên Tường cười khẩy, giơ tay lên chỉ về phía chân trời. Chỉ thấy một ánh sáng trắng đáng sợ lao về phía lớp mây màu tím kia. Chỉ thoáng chốc hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau giữa không trung. Quấn vào nhau, bầu trời cả Hoa Quốc đều xuất hiện sự hỗn loạn. Ngay sau đó, Lương Cảnh Long cũng lặng lẽ đánh một luồng sáng trắng ra quấn chặt lấy tầng mây tím đó. Chỉ cần đánh tan tầng mây tím trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn thì Tiêu Chính Văn đã thất bại. Mỗi lần đột phá của cảnh giới nhân vương đều vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể nổ tung mà chết. Huống gì đám người họ còn cố ý quấy rối. Hừ, bắt nạt người ta quá rồi đấy. Lý Chính Đạo cũng chú ý đến hành động của đám người Khổng Thiên Tường. Rõ ràng là đang muốn đưa Tiêu Chính Văn vào chỗ chết bằng cách ngăn cản anh đột phá. Sau đó cũng đánh ra một luồng sáng trắng gia nhập vào chiến đấu. Chỉ là mục tiêu của ông ta không phải là tầng mây tím trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn mà là hai người Khổng Thiên Tường và Lương Cảnh Long. Vô số khí tức mạnh mẽ lập tức khuấy động tiếng gió ở cả Hoa Quốc. Sở Hồng Thiên đứng trên đỉnh Thiên Sơn nhìn về phía xa xa. Chỉ có thể bất lực thở dài. Dù ông ta có lòng ra tay giúp đỡ nhưng ông ta chẳng là gì so với đám người Khổng Thiên Tường cả. Sư phụ, có thế tử nhà họ Lý giúp đỡ. 80% Tiêu Chính Văn sẽ đột phá thành công. Đệ tử của Sở Hồng Thiên nhìn về phía chân trời, như có điều suy nghĩ nói. Đâu có dễ như thế. Dù Tiêu Chính Văn là thiên tài thì nước đã bị khuấy động. E là có Lý Chính Đạo giúp cũng không thể làm gì được. Sở Hồng Thiên thở dài. Ông ta cũng không đánh giá cao Tiêu Chính Văn. Các vị là thế tử của các gia tộc. Lẽ nào hành vi của một thế tử lại không quang minh chính đại thế sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chu Trấn Long cũng đại diện cho nhà họ Chu. Tiền bối Chu, chúng tôi chủ đang bảo vệ cho người dân Hoa Quốc. Dù sao uy lực còn sót lại khi đột phá cảnh giới nhân vương cấp 5 cũng có thể hủy diệt nửa Hoa Quốc. Cũng không thể trơ mắt nhìn người dân gặp nạn chứ. Không Thiên Tường cười khẩy nói. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến sự quấy rầy từ bên ngoài. Suy cho cùng, anh không chỉ vì đột phá cảnh giới, mà còn muốn thật sự giác ngộ nguyên khí. Khi đạt đến cấp độ nguyên khí, Tiêu Chính Văn mới có cơ hội chiến thắng cao hơn khi đối mặt với những cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở lại. Trong nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua. Cách chương.